Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Tâm Sự Nặng Nề. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lưu ngôn mẫn đi không từ giã. Lệnh mấy người hoàn toàn mất đi muốn khai cái party ý tưởng. Nguyên bản Triệu Tĩnh Xu là tưởng mua chút đồ ăn trở về. Sau đó làm vài đạo tương đối sở trường đồ ăn. Chờ Lãnh Nguyệt bên kia trở về hảo hảo hải một lần. Đã là chúc mừng bọn họ thành công trở về. Đồng thời cũng vì Sở Mộng Kỳ gia nhập tỏ vẻ. Nhưng này hết thảy ý tưởng đều ngâm nước nóng. Tuy nói Triệu Tĩnh Xu vẫn là bận việc một trận. Nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia không có tin tức truyền quay lại tới. Hạ Thiên Kỳ lại bởi vì Lưu Ngôn Mẫn sự tình cảm xúc hạ xuống. Cho nên này bữa cơm đã là mất đi nó vốn nên có được hương vị. Gõ gõ môn, đem Hạ Thiên Kỳ từ phòng ngủ kêu ra tới. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trên mặt vẫn mang theo tươi cười. Nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Hắn cười thực giả, hoặc là nói xong toàn chính là cười khổ. Lãnh Nguyệt bên kia khi nào xong việc còn không biết. Chúng ta liền không đợi hắn. Ăn trước, Triệu Tĩnh Xu đem đồ ăn bày biện ở trên bàn. Sở Mộng Kỳ liền không khách khí cầm lấy chiếc đũa. Từng cái mâm gắp một ngụm. Lúc sau nàng tác liên tục đối Triệu Tĩnh Xu cảm thán nói. Tĩnh Xu, người nấu cơm thật là ăn quá ngon. Về sau nếu ai cưới ngươi, thật là tổ tiên thiêu tám đời cao hương. Sở Mộng Kỳ cơ linh về cơ linh, nhưng kỳ thật cũng rất vô tâm không phổi. Nhưng bởi vì nàng cùng Lưu Ngôn Mẫn không quen thuộc, cho nên đảo cũng cảm thụ không đến Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu lúc này tâm tình. Hạ Thiên Kỳ chính mình buồn đầu ở ăn Triệu Tĩnh Xu cố ý vì hắn tẩy tốt quả táo. Xem hắn kia phó thất thần ăn tương, ngay cả chính ăn khen không dứt miệng Sở Mộng Kỳ, đều bừng tỉnh sinh ra một loại đần độn vô vị cảm giác. Uy, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay tâm tình không hảo ta cũng không dám nói ngươi. Quả táo ít nhất cũng phân chua ngọt đi. Ngươi đừng vẫn luôn một cái biểu tình hảo đi. Ăn ngươi cơm được, đừng nào nào đều có ngươi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại chính là bao thuốc nổ. Có thể nói là ai chọc hắn hắn tạc ai. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau đem ăn một nửa quả táo tính cả hột đều bỏ vào trong miệng. Dùng sức nhấm nuốt lên. Sở Mộng Kỳ có chút buồn bực hướng về phía Hạ Thiên Kỳ duỗi duỗi đầu lưỡi. Đảo cũng không dám nói cái gì nữa. Quay đầu đối với chính lo lắng nhìn Hạ Thiên Kỳ Triệu Tĩnh Xu hô. Hảo Tĩnh Xu, đừng động hắn thế nào. Hắn lại không phải tiểu hài tử. Cái kia gọi là mẫn mẫn lại không phải đi tìm chết. Mà là vì bác một cái càng tốt tương lai. Nhân ra có cái này quyết đoán. Có cái này tâm. Lý nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Ngươi xem hắn hiện tại biểu lộ là vẻ mặt khóc tang tương. Đây là căn bản không tin mẫn mẫn rời đi hắn có thể sống sót. Bằng hữu gian liền ít nhất tín nhiệm đều không có. Kia còn tính cái gì bằng hữu? Sở Mộng Kỳ mặt ngoài là ở cùng Triệu Tĩnh Xu nói chuyện, nhưng là giữa những hàng chữ lại đều ở châm chọc Hạ Thiên Kỳ. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không cần thiết như vậy. Rốt cuộc sự tình đã xảy ra, trừ bỏ lựa chọn lạc quan tiếp thu còn có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ một hai phải biểu hiện ra một bộ ai đều chớ chọc ta sắc mặt tới. Làm lưu tại chính mình bên người người lo lắng thì tốt rồi. Là có thể làm đã phát sinh sự tình xuất hiện chuyển cơ sao. Vẫn là nói thời gian có thể đảo ngược trở về, sau đó cho ngươi cơ hội đi ngăn cản. Sở Mộng Kỳ không thể nghi ngờ là lời nói tháo lý không tháo. Cứ việc nàng này thuộc về là ở kháng thuốc nổ bao. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ đảo cũng khó được nghe xong đi vào. Lúc này liền thấy hắn ngẩng đầu lên. Mặt vô biểu tình nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Người nói rất có đạo lý. Ta đích xác không nên làm Tĩnh Xu vì ta lo lắng. Mẫn mẫn rời đi chúng ta cũng sẽ quá rất khá. Chờ chúng ta tái kiến. Hắn làm không hảo đã thành cao cấp chủ quản, hoặc là giám đốc đâu. Nghe thế phiên lời nói từ Hạ Thiên Kỳ trong miệng ra tới. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu không cấm nhìn nhau cười. Hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đầu rốt cục là thông suốt. Rốt cuộc sự tình ở các nàng xem ra, vốn là lại đơn giản bất quá. Lưu Ngôn Mẫn là bởi vì để ý bọn họ, là bởi vì không nghĩ làm chính mình còn như vậy đi xuống. Cho nên mới dứt khoát kiên quyết quyết định rời đi. Cứ việc người cùng sở thích bằng hữu phân biệt sẽ có chút khó chịu. Nhưng là ai có thể phủ định, lúc này đây phân biệt là vì về sau càng tốt gặp nhau đâu. Hạ Thiên Kỳ lúc này xem như hoàn toàn bị Sở Mộng Kỳ cấp châm chọc minh bạch. Triệu Tĩnh Xu nhìn đến Hạ Thiên Kỳ tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp, cũng vui vẻ cười. Lưu Ngôn Mẫn bị bắt đi, bọn họ liền tính là liều mạng cũng phải đi cứu, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Trái lại, Lưu Ngôn Mẫn quyết định sự tình, bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn chúc phúc, đồng dạng bởi vì bọn họ là bằng hữu. Người này tưởng là được rồi sao? Ngày thường xem ngươi cái xú vô lại cũng nghe khôn khéo. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt như vậy không được việc. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không có, lại đối nàng bãi xú mặt. Nàng tắc lại nhịn không được nói móc một câu. Ngươi buổi tối ngủ thời điểm cẩn thận một chút nhi. Đừng chờ ta thuấn di tiến ngươi trong ổ chăn. Ngươi cái này xú vô lại. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Hạ Thiên Kỳ uy hiếp không thể nghi ngờ chính là nói mà thôi. Tự nhiên không có khả năng thật sự làm như vậy. Hạ Thiên Kỳ loại người này, có thể nói mỗi cái đoàn đội đều sẽ có. Ngày thường nhìn không ra cái gì tới. Nhưng chỉ cần hắn một không vui vẻ, như vậy mọi người liền sẽ đột nhiên cảm thấy thiếu chút cái gì. Tùy ý theo Hạ Thiên Kỳ khôi phục thái độ bình thường. Này đốn nguyên bản áp lực cơm chiều cũng dần dần có một chút khởi sắc. Hạ Thiên Kỳ ở liên tục ăn hai cái quả táo sau, Triệu Tĩnh Xu liền từ lò nướng lấy ra một phần bò bít tết, phóng tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Bò bít tết là Hạ Thiên Kỳ ở nếm thử N nhiều loại đồ ăn sau, chỉ có thể ăn vào đi thịt loại. Cứ việc hương vị chẳng ra gì, nhưng ít nhất sẽ không làm hắn cảm giác được ghê tởm. Ngày thường Hạ Thiên Kỳ cũng không sẽ ăn bò bít tết, bởi vì bò bít tết hương vị ở hắn hiện tại cảm giác muốn xa xa so ra kém quả táo hoặc là cà chua. Nhưng là hôm nay bởi vì hắn nghĩ thông suốt nào đó sự, cho nên hắn cũng không quán, không nhỏ một phần bò bít tết. Hắn phân hai khẩu liền nuốt đi vào. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ một câu thật tốt liền đem bò bít tết ăn sạch, Triệu Tĩnh Xu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng mặt ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất hảo. Rốt cuộc ở này đó người chung, nhất hiểu biết Hạ Thiên Kỳ người không thể nghi ngờ là Triệu Tĩnh Xu. Nàng theo bản năng há miệng thở dốc, vốn định muốn nói chút cái gì, nhưng là ở do dự sau, nàng tắc cũng không có nói ra tới. Một bàn đồ ăn liền Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hai người ăn. Cho nên Sở Mộng Kỳ ăn lên có thể nói là gió cuốn mây tan. Đặc biệt là đang nghe Triệu Tĩnh Xu nói đã cấp Lãnh Nguyệt kia phân lưu ra tới sau, nàng liền càng là không kiêng nể gì lên, đem một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ, thật sự là ăn quá ngon. Tĩnh Xu, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, về sau ngươi có thể hay không nhiều cho ta làm vài lần. Sở Mộng Kỳ mới ăn no sau, trong mắt lập lòe bắt lấy Triệu Tĩnh Xu tay. Rất có một loại muốn đem Triệu Tĩnh Xu phát gục sau đó mãnh thân một đốn tư thế. Ngươi cho rằng Tĩnh Xu là nhà ngươi bảo mẫu à? Nói cho ngươi, nếu không phải xem ở Lãnh Thần mặt mũi, sớm bảo ngươi giỏ sách cút đi. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu Sở Mộng Kỳ loại này ngốc nghếch yêu cầu. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu lại không sao cả cười nói. Nếu không ta mỗi ngày cũng làm cơm. Về sau ngươi muốn ăn cái gì trước tiên cùng ta nói là được. Nhưng tiền đề là ta không có chấp hành sự kiện, hoặc là không có đi ta ba ba chỗ đó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.